Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 507, nữ nhân ngu xuẩn. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tịch Nhi, Hạ Vô Vọng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng nữ nhi, mà Hạ Vô Tường đám người lại là không để lại dấu vết ánh mắt vui mừng. Hạ Tịch rốt cục nhả ra, chuyện tốt. Đại hảo sự, Hạ gia bảo vệ, tựa hồ là sợ hãi Hạ Tịch thay đổi chủ ý. Hạ Vô Tường trực tiếp đứng lên đến. Đại ca, ta cái này đi thông chi Lỗ gia. Bọn hắn cho Hạ gia kỳ hạn chót sắp đến. Nói, Hạ Vô Tường trực tiếp đi ra ngoài, mà cửa ra vào những cái kia vây quanh Hạ gia là đám thanh niên. Cũng đều cười, cười vui vẻ, cố gắng vài ngày. Rốt cục thành công để Hạ Tịch đồng ý. Về phần Hạ Tịch hạ tràng là cái gì? Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Thật đối mặt sinh tử thời điểm, ai không phải tử đạo hữu không chết bần đạo tâm thái? Đều cho ta lăn ra ngoài. Một giây sau, Hạ Vô Vọng giận dữ hét, nhìn về hướng còn lại trước mặt Hạ Nghiễm Hòa đám người. Vâng vâng vâng, Hạ Nghiễm Hòa đám người run run rẩy rẩy. Lúc này tuyệt đối sẽ không phản bác, chống đối Hạ Vô Vọng. Dù sao, mục đích đã đạt đến. Rất nhanh, phòng khách chính bên trong, chỉ còn lại Hạ Tịch cùng Hạ Vô Vọng. Tịch Nhi, ngươi không cần thiết như thế. Hạ Vô Vọng thở dài, lắc đầu, ngươi nên rời đi Hạ gia, trở lại Thánh Linh Học Viện. Lỗ gia không có đảm lượng đi Thánh Linh Học Viện tìm ngươi. Hạ Tịch không lên tiếng. Ai? Tịch Nhi, người tính cách trong trẻo lạnh lùng, tựa như bất cận nhân tình. Có thể cha biết, ngươi so với ai khác tâm địa đều mềm. Ngươi chính là quá có tình có nghĩa. Hạ Vô Vọng hai mắt đã có một chút nước mắt. Năm đó, mặc dù ta cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi những năm này, như vậy không chịu thua kém. Cho Hạ gia đã mang đến nhiều như vậy, ngươi thật không nên hy sinh chính mình, thật không nên a. Hạ Tịch vẫn là trầm mặc. Tịch Nhi, năm đó ta tại Thiên Ốc Sơn gặp được ngươi thời điểm, ngươi thoi thóp, ta Hạ Vô Vọng vừa vặn lại không có con cái, liền động nghĩ muốn thu dưỡng ngươi ý nghĩ. Có thể những năm này, cha ngoại trừ cho ngươi một miếng ăn, chưa từng đối với ngươi có bất kỳ cống hiến. Hạ gia càng chỉ có hút máu của ngươi, không có người nào đem ngươi thật xem như người Hạ gia. Cha, ta đi về trước. Hạ Tịch đứng lên đến, nói, Tịch Nhi, ngươi đi đi, thừa lúc bây giờ còn có cơ hội. Ngươi đi đi, trở lại Thánh Linh Học Viện đi. Hạ gia không đáng ngươi dạng này. Hạ Vô Vọng đột nhiên âm thanh lớn rồi đứng lên. Năm đó, ta tại Thiên Ốc Sơn gặp được ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường hài tử. Những năm này, ngươi cũng đã chứng minh, ngươi thật không phổ thông. Hạ gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người mệnh, cũng không chống đỡ được mệnh của ngươi. Xem như ném mất van ngươi, về Thánh Linh Học Viện đi. Hạ Tịch thân thể mềm mại run rẩy, dừng lại một chút. Cha, ta chính là ngài nữ nhi. Ta họ Hạ. Nói xong, Hạ Tịch rời đi. Hạ Vô Vọng một người ngồi tại phòng khách chính bên trong, nước mắt rốt cuộc kiểm soát không xuống. Đường đường một cái tứ phẩm thế lực gia chủ, khóc cùng cái nước mắt người đồng dạng. Hắn thật cảm thấy Hạ gia cùng mình có lỗi với Hạ Tịch. Người khác không rõ ràng, hắn lại rõ ràng. Mặc dù năm đó hắn đem Hạ Tịch nhặt được trở về, để nàng trở thành chính mình dưỡng nữ. Có thể những năm này, Hạ gia làm sao dành cho Hạ Tịch nhiều ít trợ giúp. Liền cho như vậy cả năm a. Ngược lại là Hạ Tịch phản hồi, đã sớm đầy đủ đầy đủ đầy đủ. Cùng một thời gian, Lỗ gia, Lỗ Oánh đã được đến tin tức. Trong đại sảnh rộng rãi, Lỗ Oánh ngồi tại một cái tuổi trẻ nam tử bên cạnh. Khóe miệng nàng tràn đầy đắc ý, nụ cười tàn nhẫn, cái kia xấu nữ nhân, cuối cùng vẫn là mềm lòng. cuối cùng vẫn là muốn vì Hạ gia hy sinh chính mình. Nàng chỗ nào lại biết, coi như nàng nguyện ý hy sinh, có thể Hạ gia còn là đến diệt tộc. Oánh nhi, nàng thật rất xấu, ngồi tại lỗ oánh bên cạnh nam tử trẻ tuổi tò mò hỏi. Nam tử này sắc mặt có chút tái nhợt, xem xét chính là tửu sắc quá độ. Nam tử tên là Lục Phó, chính là Huyết Viêm Tông tông chủ con trai độc nhất, Huyết Viêm Tông thiếu tông chủ, năm nay 25 tuổi, thần thông cảnh 8 tầng, tựa hồ xem như một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng Huyết Viêm Tông từ trên xuống dưới người nào không biết tông chủ trên người Lục Phó bỏ ra nhiều ít máu tươi, thiên tài địa bảo không biết đã ăn bao nhiêu, chính là đổi lại một con lợn đều có thể thần thông cảnh 8 tầng. Lục Phó háo sắc, mọi người đều biết, lỗ oánh tự nhiên rõ ràng hơn. Bất qua, nàng cũng không có gì đáng kể. Dù sao, nàng là Lục Phó vị hôn thê, định ra tới loại kia. Lục Phó có cái khác lại nhiều nữ nhân, cũng không có gì đáng kể. Nàng muốn là chính thê địa vị, thậm chí, vì lấy lòng Lục Phó, nàng còn chủ động vì Lục Phó tìm không ít nữ nhân. Như đi đến cái này Chân Vũ Thành, mấy ngày nay, lỗ ra mấy cái dáng điệu không tệ nha hoàn, đều bị nàng đưa đi Lục Phó trên giường. Lục Phó có chút không tin Hạ Tịch xấu xí. Dù sao, Hạ Tịch danh tự này rất êm tai, không phải sao? Phó ca, Hạ Tịch thật không dễ nhìn, không thể nói nhiều xấu đi. Nhưng tuyệt đối không tính là mỹ nữ. Lỗ oánh cười nói, kia hoán nùng trang tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy vẻ trào phúng. Nàng nếu là đẹp mắt, nói không chừng đã sớm tại Thánh Linh Học Viện cấu kết lại mấy cái siêu cấp yêu nghiệt. Ta cũng không dám trêu chọc nàng a. Nói đến Thánh Linh Học Viện, Lục Phó sắc mặt hơi đổi. Thánh Linh Học Viện, chúng ta còn là không trêu chọc nổi. Yên tâm đi, cái này Hạ Tịch tại Thánh Linh Học Viện chỉ là con kiến. Nàng nếu là chờ ở Thánh Linh Học Viện bên trong, chúng ta không dám trêu chọc nàng. Có thể nàng nếu là chết tại Thánh Linh Học Viện bên ngoài, Thánh Linh Học Viện sẽ không quản. Lỗ oánh hừ hừ mà nói. Nói cho cùng, Hạ Tịch cái này nữ nhân ngu xuẩn, chính mình muốn chết a. Lỗ oánh cùng Lục Phó không kiêng nể gì cả trào phúng. Mà trong đại sảnh, còn có lỗ gia gia chủ lỗ đông hành, lỗ gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đám người, đều đê mi thuận nhãn không nói lời nào, chỉ có nịnh nọt tiếu dung. Mà lỗ oánh cùng Lục Phó sau lưng, còn có ba cái mặt không thần sắc trung niên nhân. Cái này ba trung niên nhân đều là thần thông cảnh 9 tầng siêu cấp cường giả. Cái nào lấy ra đều có thể quét ngang toàn bộ Chân Vũ Thành. Ngoài ra, căn cứ lỗ oánh lời nói, còn có một cái nửa bước thiên mệnh cảnh lão giả, vẫn giấu kín tại Lục Phó không khí quanh thân bên trong. Thiếp thân bảo hộ Lục Phó sinh mệnh an toàn. Trận thế này, thật quá lớn, lớn đến lỗ đông hành cái này đều đã mấy ngày, còn có chút chậm không đến, nhất là cùng mình sắp là con rể Lục Phó lúc nói chuyện đều run run rẩy rẩy. Nhị phẩm thế lực thiếu tông chủ, đơn giản không thể tin được, không dám tưởng tượng a. Cha, thông chi Chân Vũ Thành các đại gia tộc, bọn hắn không đều muốn bái kiến phó ca sao? Đêm nay chính là cơ hội, lỗ gia đêm nay tổ chức tiệc tối, mời hết thảy Chân Vũ Thành ngũ phẩm, tứ phẩm thế lực đến đây. Lỗ oánh đột nhiên nhìn về hướng lỗ đông hành, nói, nhất định phải náo nhiệt lên đến. Ha ha, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người nhục nhã Hạ Tịch tiện nhân kia. Năm đó, phiến mặt của ta, lỗ oánh âm thanh đã âm trầm đứng lên. Tốt, lỗ đông hành trọng trọng gật đầu. Hiện tại, lỗ oánh nói cái gì chính là cái gì? Đúng rồi, nói cho Chân Vũ Thành các đại thế lực, đêm nay đã tới tham gia dạ tiệc, đến bái kiến phó ca, nên chuẩn bị lễ vật.